Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 295, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một Úc cô đi vào mới phát hiện công ty này và công ty của Lưu Trấn hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau. Trong phòng làm việc chỉ có tiếng gõ bàn phím. Ai cũng bận rộn nhìn máy tính trước mặt, không hề ngẩng đầu lên. Cổ đi thẳng tới trước bàn làm việc tách biệt trong phòng, mỉm cười nói với quản lý bộ phận nhân sự. Xin chào, tôi là Diệp Lan. Quản lý bộ phận nhân sự vẫn đang vùi đầu gõ chữ, chỉ theo bản năng gật đầu, không hề phản ứng. Nhưng qua 2-3 giây sau, hình như anh ta cảm thấy cái tên này hơi quen tai, giống như đã nghe ở đâu rồi. Đột nhiên, trong đầu anh ta vang lên cuộc điện thoại Hoắc tổng đích thân gọi cho anh ta vào một tuần trước. Nói ba là có người mới vào công ty, hy vọng anh ta có thể nhanh chóng sắp xếp. Mà tên của người đó hình như là Diệp Lan. Khi đó cúp điện thoại rồi, anh ta vẫn trong trạng thái ngây ngần. Hoắc tổng, tổng giám đốc của Hoắc thị lại đích thân gọi điện thoại cho anh ta. Trời ơi, cảm giác này giống như trúng 5 triệu vậy. Trong đầu anh ta lập tức như có hai tiếng sấm nổ vang. Diệp Lan, Diệp Lan, anh ta đứng phắt lên, kinh ngạc hô lên một tiếng. Cô chính là cô Diệp. Bị động tác này của anh ta làm giật mình, nhiếp nhiên gật đầu. Đúng vậy, khẳng định người trước mặt này chính là cô gái có thể khiến Hoắc tổng đích thân gọi điện thoại cho mình. Anh ta lập tức thay đổi hai luôn cách xưng hô. Cô, xin chào cô Diệp. Hoan nghênh cổ vào Hoắc thị trở thành thư ký riêng của Hoắc tổng. Anh ta vốn muốn giơ tay ra, nhưng nghĩ mình chỉ là một quản lý bộ phận nên vội vàng khom người một góc 90 độ. Các nhân viên của bộ phận nhân sự vốn ngồi im ở chỗ của mình bận rộn làm việc. Sau khi nhìn thấy quản lý của mình lễ độ cung kính với một cô gái như vậy, lập tức dừng việc lại, nghển cổ nhìn, "À, cảm ơn." Nhiếp nhiên thấy anh ta tôn trọng mình như vậy, nhất thời cũng không phản ứng kịp. Đây là thẻ công tác và thẻ ra vào của cô. Cô có thể dùng thang máy riêng của tổng giám đốc lên thẳng tầng 52. Quản lý bộ phận nhân sự lấy một thẻ công tác đã chuẩn bị từ trước ra, khom người đưa hai tay qua. Được, Nhiếp nhiên nhận lấy, gật đầu chào lịch sự. Sau đó rời khỏi bộ phận nhân sự. Thư ký riêng. Hoắc tổng đổi thư ký riêng từ lúc nào thế? Cách chương.